Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 160, góc truyện audio.com. 160 nữ nhân ở trong xe phải xuống xe khô nên khối thi thể ở hàng hiên kia phân nửa là do An Nhiên giết thực tốt, mà thế phải như vậy. Ý thức được điểm này, Chiến Luyện chạy đến phòng bảo vệ xem camera, đây là phương pháp đơn giản nhất cũng như tiện lợi nhất. Tiểu khu này có hệ thống điện dự phòng dùng năng lượng mặt trời, phòng ở của hộ dân có thể mất điện, nhưng khu cơ sở sẽ không bị mất điện. Thời điểm mua phòng, Chiến Luyện đã biết rõ ràng điểm này, hắn cũng có thể thao tác máy móc phức tạp trong phòng điều khiển để nhìn được hình ảnh camera. Đối với người như hắn mà nói, điều đó căn bản không phải nan đề gì. Không quá vài phút, Chiến Luyện điều tra rõ hướng đi của An Nhiên. Nhìn hình ảnh An Nhiên hiện lên, ở thang máy ôm đứa nhỏ, đeo ba lô, đẩy vali, chuẩn bị chạy trốn, Chiến Luyện dừng hình ảnh lại, phóng to một chút, duỗi tay vuốt khuôn mặt An Nhiên che y màn hình, trong lòng hắn từng đợt đau lòng. Vợ à, vất vả cho ngươi rồi. Hắn thiếu nàng, chỉ sợ cả đời nàng cũng không trả hết, vậy cũng tốt, hắn chưa từng nghĩ đến việc trả hết nợ cho nàng. Sau đó tay hắn lại di chuyển xuống, sờ lên trước ngực An Nhiên, một cái đầu nho nhỏ mơ hồ thuộc về hài tử, một cái gáy đen xì thật nhỏ, thân mình nho nhỏ bị buộc trước ngực An Nhiên, Chiến Luyện lòng đau như cắt, che y mặt, hai hàng nước mắt lại chảy xuống, nhưng hắn lại vừa khóc vừa mỉm cười, đây là cô nương nhà hắn a. An Nhiên lái xe ra được ngoài tiểu khu, một đường vọt đến trạm xăng dầu, nàng nắm chặt tay lái, nhìn xe Vân Đào phía trước đã dừng lại, nhưng phía sau xe vẫn còn một chuỗi tang thi chạy theo. An Nhiên cũng dừng xe lại ở cạnh trạm xăng, ngồi che y ghế lái, quay đầu nhìn lại đám tang thi phía sau, có chút lo lắng nhìn xe Vân Đào ở phía trước. Trạm xăng này ở đường lớn gần tiểu khu nhà An Nhiên, bất quá nằm ở cuối đường, hiện tại toàn bộ tang thi ở khu vực này, bị Hà Mỹ Mỹ dẫn đến cổng lớn của tiểu khu rồi, vì trạm xăng dầu này nằm ở cuối đường nên cũng không có quá nhiều tang thi. Nhưng đội của An Nhiên có 3 chiếc xe, tiếng ồn hấp dẫn không ít tang thi đi theo phía sau, nhưng chung quy số lượng cũng không nhiều bằng cổng chính tiểu khu, chỉ cần kiên nhẫn một chút, dùng hết tất cả khả năng không phát ra tiếng vang quá lớn, đem số tang thi ở phía sau giải quyết hết, hẳn là sẽ không bị tang thi vây công trong phạm vi lớn. Vân Đào mở cửa xuống xe, giơ tay túm một con tang thi đang ở trên y nóc xe kéo xuống, trong khoảng khắc tang thi rơi xuống đất, hắn giơ dao lên cho nó một cái thống cạo Asak Iota, sau đó quay đầu lại, nhìn một đám nam nhân đang đi ra từ trạm xăng. Vì thế Vân Đào giơ tay, ý bảo hai người An Nhiên và Lưu Viện không cần xuống xe, hắn xoay người về hướng đám nam nhân đang đi ra, yên lặng quan sát bọn họ, phát hiện bên trong còn có hai người phụ nữ xanh xao vàng vọt, cả hai người đều không mặc quần, dưới tà áo là hai đùi run rẩy quang lỏa, còn có không ít vết máu trên y đùi họ. Nháy mắt Vân Đào minh bạch đám người này không dễ ở chung, hắn đánh tiếng một chút với người đàn ông có hình xăm thanh long trên y cánh tay, rất khách khí nói. Huynh đệ, chúng ta chỉ đi ngang qua, lấy chút dầu liền đi ngay. Người chỉ đi ngang qua, vậy mà hấp dẫn nhiều tang thi lại đây như vậy, còn nói lấy chút dầu liền đi, định lừa bịp chúng ta giết tang thi hộ ngươi sao? Nam nhân có vẻ mặt hùng thần ác sát, trong tay cầm một cây gậy bóng chày, cả người đều là tà khí, lắc lắc cây gậy, sau đó chỉ vào xe phía sau Vân Đào nói. Góc truyện audio.com. Người đi giải quyết số tang thi ở phía sau, nữ nhân đang ở trong xe phải xuống xe, nhanh chân lên, tang thi sắp đến rồi. Khách chương.